Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đuổi đi. Lúc tôi không có nhà để về, anh ta đang ở đâu? Lúc tôi một mình vác cái bụng lớn sống một cách chật vật khổ sở, anh ta đang ở đâu? Lúc tôi tự tay ký tên đồng ý làm giải phẫu, lúc tôi được người ta đỡ lên bàn mổ, anh ta lại đang ở đâu chứ? Tất cả những lúc tôi cần anh ta thì anh ta đều không có mặt. Không chỉ có vậy, Tưởng Đông Đình còn sai người cướp đi đứa con ruột thịt duy nhất của tôi nữa. Tôi nói thật lòng cho anh biết nhé, tôi hận Tưởng Viễn Chu, tôi cũng hận Tưởng Đông Đình. Hai kẻ đó là người mà cả đời này tôi cũng đều không muốn gặp lại. Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa, thì Duệ Duệ vẫn là con ruột của cô mà. Đôi mắt của Hứa Tỉnh Thâm trở nên chua xót, nước mắt lăn qua gò má rồi chảy xuống, để lộ ra khuôn mặt ở trong thời tiết này. Ngay cả nước mắt rơi xuống cũng đều lạnh như băng. Không, tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái là Lâm Lâm mà thôi. Con bé vẫn luôn sống khỏe mạnh ở bên cạnh tôi. Tôi không cần một đứa trẻ đang bị đe dọa đến tính mạng. Hứa tiểu thư. Lão Bạch bước tới với vẻ mặt khó tin. Cô bình tĩnh lại một chút đi. Đừng ép tôi. Hứa Tỉnh Thâm gào lên. Bây giờ nói cho tôi biết Duệ Duệ chính là con trai của tôi. Sau đó lại bắt tôi phải thừa nhận nỗi đau mất đi nó. Tiếp theo thì sao? Tôi còn phải chấp nhận một sự thật rằng đứa con gái mà tôi đã nuôi dưỡng hơn một năm trời nay lại không phải là con ruột của tôi phải không? Các người nghĩ rằng tôi có thể chấp nhận được sao? Lão Bạch biết rõ, có đôi khi sự thật rất tàn khốc, nhưng mặc dù là như vậy, chẳng lẽ lại còn có thể trốn tránh được sao? Nỗi đau của Hứa Tỉnh Thâm không phải là giả vờ, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt của cô. Chiếc ô trong tay đã rơi xuống mặt đất, bông tuyết tung bay, rơi lả tả xuống đầu, xuống vai của cô. Lão Bạch, anh hãy trở về nói với Tưởng Viễn Chu rằng, tôi chỉ có một đứa con gái, tôi không có con trai. Yết hầu của Lão Bạch nhẹ lăn, tầm mắt thế nhưng lại có chút mờ mịt. Vẻ mặt của Hứa Tỉnh Thâm tràn ngập đau đớn. Cô vừa khóc vừa hỏi. Nếu anh không nói chuyện này với tôi, vậy thì tốt biết mấy. Tại sao anh lại nhất định phải nói cho tôi biết chứ? Ngón tay của Lão Bạch giật giật, chẳng lẽ anh ta đã thật sự làm sai rồi sao? Giọng nói của anh ta hơi khàn khàn. Thật ra thì hôm qua tôi đã nghĩ đến việc tìm cô rồi, nhưng mà Tưởng tiên sinh lại không cho. Ngài ấy bảo rằng nếu như Duệ Duệ không thể chống chọi được, chuyện này cũng không cần phải nói cho cô biết nữa. Ngài ấy không hy vọng cô mới nhận về con trai, vừa đảo mắt một cái thì lại mất đi nó. Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy, trái tim liền bị một nhát dao hung hăng cắt đứt. Sự đau đớn này không có cách nào để diễn tả được. Hai vai cô bắt đầu run lên một cách mãnh liệt, nhưng cô lại không còn cách nào khác cả. Cô chỉ có thể khiến cho anh đau đớn nhiều hơn mà thôi. Hứa Tỉnh Thâm khẽ cắn cánh môi, nhẹ nâng cằm lên, ở nơi xa đều toàn một màu trắng xóa. Dường như trong tầm mắt không còn màu sắc nào khác cả. Lão Bạch, cho dù Duệ Duệ có thể thoát khỏi nguy hiểm hay không, thì cũng đừng đến tìm tôi nữa, tôi không có đứa con trai này. Lão Bạch nghe vậy, lại có thể cảm giác được trái tim của mình cũng đau tựa như bị dao cắt. Hứa tiểu thư, tại sao cô lại nhẫn tâm như thế? Nhẫn tâm sao? Vậy trước đây, hành động tráo đổi con của tôi chẳng lẽ lại không gọi là nhẫn tâm à? Nhưng mà việc này có liên quan gì đến Tưởng tiên sinh đâu. Khóe miệng của Hứa Tỉnh Thâm vén lên thành một độ cong, cười lạnh nói. Chỉ bởi vì nó là con trai của Tưởng Viễn Chu, cho nên nó mới bị đổi đi. Tưởng Viễn Chu chính là kẻ đầu sỏ gây nên mọi tội lỗi. Món nợ này tôi cần phải tính sổ lên đầu anh ta. Đôi môi của Lão Bạch mấp máy. Bây giờ Tưởng tiên sinh cũng đã ra nông nỗi như vậy rồi. Nếu cô còn muốn tìm ngài ấy để tính sổ nữa, cô cảm thấy ngài ấy còn có thể tiếp tục chống đỡ được sao? Anh ta không chống đỡ được, đó là chuyện của anh ta. Hứa Tỉnh Thâm cao giọng, chỉ có làm như vậy thì cô mới có thể khiến cho bản thân mình có đủ sức lực để nói tiếp. Lúc tôi không chống đỡ được cũng phải dựa vào chính bản thân mình. Đừng nói là tôi nhẫn tâm, tất cả mọi đau khổ tôi đều đã trải qua hết rồi. Vì thế, đừng có ném lên người tôi thêm bất kỳ một gánh nặng nào nữa. Tôi thật sự không chịu nổi đâu. Thế nhưng, thật sự là ngay cả gặp mặt một lần mà cô cũng không chịu sao? Từ đầu đến cuối, Lão Bạch đều luôn cho rằng Hứa Tỉnh Thâm sẽ không thể độc ác đến mức như vậy. Cô đến thăm Duệ Duệ một chút đi. Hơn nữa đây là lúc mà Tưởng tiên sinh cần cô nhất. Hứa Tỉnh Thâm lui bước ra đằng sau, tuyết đã rơi vào trong cổ áo của cô, lạnh đến thấu xương. Tôi đã nói rồi, tôi không có đứa con trai này. Mặc kệ nó tốt hay xấu, tôi đều sẽ không nhận nó đâu. Lão Bạch im lặng nhìn Hứa Tình Thâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net